Tu La Vũ Thần, chương 2680, nơi đây chủ nhân, 2. Góc truyện audio.com, ngươi tên gì, nữ tử hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tên gì, Sở Phong hỏi, ngươi thật sự không biết ta, nữ tử hỏi, hiển nhiên là không biết, Sở Phong nói ra, giờ phút này, nữ tử quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, có chút ngạo kiều, nhưng càng nhiều hơn chính là, đối với Sở Phong lời nói sinh ra hoài nghi, không sao, sớm muộn gì ngươi sẽ biết, bất quá, vật kia không thuộc về ngươi, trả lại cho ta đi, trả lại cho ta, ta liền không làm khó ngươi, nữ tử chỉ Sở Phong trong tay bóng rổ thể nói ra, ta tại sao phải cho ngươi, đây là ta nhặt được, Sở Phong loay hoay trong tay bóng rổ thể nói ra, ngươi thật đúng là sẽ nói. Chẳng lẽ lại ngươi ở trong nhà khác nhặt được đồ vật? Liền thành ngươi, nữ tử hỏi, nơi này hiển nhiên không phải ngươi bố trí. Sở Phong chỉ đại trận kia nói ra, nhưng nơi này đích xác là thuộc về ta. Nữ tử nói ra, chứng minh như thế nào? Sở Phong hỏi, ta nếu đã chứng minh, ngươi liền tên của đưa ngươi nói cho ta biết, như thế nào? Nữ tử nói ra, Sở Phong suy tư một lát. Sau đó nói ra, cũng không phải không được, vậy cứ quyết định như vậy. Nữ tử nói ra, một lời đã định, Sở Phong nói ra, từ mã nan truy, nữ tử cười nói bổ sung. Nói xong, nữ tử liền đi tới Sở Phong phụ cận, lại từ Sở Phong bên cạnh đi qua, làm nữ tử tới gần về sau. Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người nữ tử hương khí, cỗ này hương khí. Cũng không phải là một loại nào đó vật chất tản ra. Càng giống là nữ tử thân thể tản ra. Đây là, mùi thơm cơ thể, Sở Phong không thể không thừa nhận. Nữ tử này, thật đúng là một cái hiếm thấy vô vật. Chỉ ít, đầy đủ cảnh đẹp ý vui. Dưới mắt, nữ tử đã là đứng ở đại trận trước đó. Nàng lấy ra một khối đặc thù lệnh bài. Lệnh bài ném vào trong trận pháp. Nàng một tay bấm quyết. Sau đó khẽ quát một tiếng, dừng, sau một khắc, tòa trận pháp kia, vậy mà liền ngừng vận chuyển. Sau đó, tay cô gái bên trên pháp quyết chuyển đổi, lại quát một tiếng, chuyển, sau một khắc, tòa trận pháp kia, rốt cuộc lại tiếp tục vận chuyển. Nơi này thật đúng là địa bàn của nàng. Nữ vương đại nhân hơi kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng, nơi này thực sự là cô gái này địa bàn. Thế nhưng là Sở Phong chú ý tới cũng không chỉ những thứ này, ở nơi này nữ tử thôi đông lệnh bài kia thời điểm. Sở Phong chú ý tới, nữ tử này, lại cũng là một vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Hiển nhiên, tu võ cùng giới linh thiên phú, nữ tử này cũng không yếu tại Sở Phong, dù sao tuổi của nàng, muốn so Sở Phong còn nhỏ, Sở Phong sơ bộ phán định. Nữ tử này, rất có thể là cùng Lê Nguyệt Nhi một cấp bậc yêu nghiệt. Nói đi, kêu cái gì, nữ tử xoay người lại, đối với Sở Phong hỏi. Sở Phong nói ra, còn nói không phải Sở thị thiên tộc người. Nữ tử một mặt ngạo kiều, nàng là cảm thấy mình trước đó đã đoán đúng, ta đích xác không phải Sở thị thiên tộc người. Sở Phong nói ra, mạnh miệng, bất quá không quan hệ. Ta sẽ điều tra rõ ràng, nữ tử nói ra, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, tim của hắn đập, vậy mà cũng theo đó tăng tốc, ta không biết nơi này có chủ nhân, tự tiện xông vào, là ta không đúng, ở trong này đối với ngươi bồi cái không phải, Sở Phong đối với nữ tử ôm quyền, bái, người không biết không trách, đem nó đưa ta là được, nữ tử chỉ Sở Phong trong tay bóng rổ thể nói ra. Sở Phong đưa bóng thể ném cho nữ tử, nói ra, thiếu ngươi, ngày sau ta biết đền bù tổn thất ngươi. Dứt lời, Sở Phong liền quay người, chuẩn bị rời đi. Sở Phong, chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét nhưng vào lúc này, nữ tử kia lại là bỗng nhiên mở miệng. Thế nào muội tử, không có ý định thả ta đi? Sở Phong cười hỏi, Sở Phong, ngươi cần phải đáp ứng ta. Nơi này, ngươi nhất định giữ bí mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên nha. Nữ tử nói ra, nhất định, Sở Phong nói ra, cái kia sau này còn gặp lại. Nữ tử vừa cười vừa nói. cái này Bùi Tiếu Dung, rất là mê người, cũng rất là ôn nhu, làm say lòng người, nhưng là Sở Phong, cũng không có thụ lấy Tiếu Dung làm cho mê hoặc, cười nhạt một tiếng, sau này còn gặp lại. Nói xong, Sở Phong liền trực tiếp rời đi. Sở Phong đi rất nhanh, rời đi nơi này về sau, liền nhanh chóng hướng Thần Sơn bước ra ngoài. Đi vội vã như vậy làm gì? Làm sao không nhiều cùng muội tử kia tâm sự? Bản nữ vương cảm thấy, nàng đối với ngươi ấn tượng không tệ dáng vẻ, mà nàng có thiên phú như vậy, vừa có tu vi như thế, tất nhiên có bối cảnh rất sâu. Nếu là cùng nàng làm bằng hữu, đối với ngươi tại trên đại thiên này giới đứng vững gót chân, nhưng là sẽ có trợ giúp. Nữ vương đại nhân nói ra, chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên có một loại rất là cảm giác bất an. Loại cảm giác này để cho ta, nhất định phải nhanh rời đi nơi đó. Sở Phong nói ra, loại cảm giác này, là ở nữ tử vận chuyển trận pháp về sau mới sinh ra. Huống hồ, nữ tử kia bản thân cũng rất nguy hiểm. Nàng trước đó đối với ta, thế nhưng là trực tiếp muốn hạ sát thủ. Nhưng là, nàng đột nhiên liền thay đổi thái độ. Sở Phong nói ra, đó là bởi vì, ngươi cho thấy thần phạt huyền công, chiến lực đạt được tăng lên, lại thêm viễn cổ chiến kiếm nghịch thiên chiến lực, nàng không phải là đối thủ của ngươi. Sở Phong nói ra, không, nàng cũng không phải là bởi vì cái này. Sở Phong nói ra, đó là cái gì? Nữ vương đại nhân hỏi, là nàng cảm thấy ta là Sở thị thiên tộc người, cho nên nàng cũng không phải là e ngại ta, mà là cho Sở thị thiên tộc mặt mũi. Đồng thời, nàng từ đầu đến cuối còn không sợ ta, nàng nhất định còn có ỷ vào, chỉ ít nàng cảm thấy, ta nhất định không phải là đối thủ của nàng. Sở Phong nói ra, ngươi cảm thấy là dạng gì ỷ vào? Nữ vương đại nhân hỏi, hoặc là nàng có thể thắng qua thủ đoạn của ta, hoặc là, phía sau nàng còn có giúp đỡ. Sở Phong nói ra, vậy coi như không ổn, mau mau rời đi nơi này. Mặt khác, trước đừng đi cái kia có thể thông hướng hoang nguyên quang mang vòng xoáy, miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Nữ vương đại nhân nói ra, ta cũng giống vậy nghĩ. Đàn đàn, ngươi nói đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê đi. Sở Phong vừa cười vừa nói, lúc nào, còn có tâm tình ba hoa, nhanh cho bản nữ vương đi đường. Nữ vương đại nhân nói ra, tuân mệnh. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn liền thi triển ra bản thân tất cả bản lĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Thần Sơn bước ra ngoài. Giờ phút này, vẫn là bên trong cung điện kia. Cô gái kia bên cạnh, đã xuất hiện một ông lão. Sở Phong đã đoán đúng, nữ tử này quả nhiên không phải tự mình một người. Vị lão giả này, mặc một bộ màu xám cho vải bố trường bào. Trường bào này rất là cũ nát, thậm chí may may vá vá, nhưng lại không nhuốm bụi trần. Đồng thời, vị lão giả này, một đầu tóc dài màu trắng, cùng thật dài sợi râu, trong sạch như tuyết, quan trọng nhất là, vị lão giả này khí tức, vô cùng thâm hậu, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Sư tôn, ta làm sao chưa từng nghe qua? Sở thị thiên tộc, còn có một cái như vậy Sở Phong a? Nữ tử đối với lão giả hỏi, người ta không phải nói, hắn không phải Sở thị thiên tộc người. Lão giả nụ cười nhạt nhòa nói, không phải Sở thị thiên tộc, ta cũng không tin. Nữ tử lắc đầu. Ha ha, lão giả cười càng thêm lớn âm thanh, lại tản ra mấy phần ý trào phúng. Nữ tử nghe được cái này cười bên trong trào phúng, không khỏi hỏi, sư tôn, hắn thật không phải là Sở thị thiên tộc, chẳng lẽ, là cái khác thượng giới? Cái này cũng không biết được. Lão giả nói ra, nói sớm a, nếu không phải Sở thị thiên tộc, sẽ không nên buông tha hắn. Nữ tử nói ra, thả cũng không sao. Lão giả nói ra, vạn nhất hắn truyền đi đâu? Nữ tử nói ra, hắn sẽ không. Lão giả nói ra, sư tôn làm sao như thế tin hắn? Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Nữ tử hỏi, tự nhiên không biết, chỉ là trực giác nói cho ta biết. Kẻ này nhân phẩm không kém, hẳn là một cái nhất ngôn cửu đỉnh nam nhi. Lão giả nói ra, sư tôn nói như vậy, ta ngược lại yên tâm. dù sao sư tôn xem người, chưa bao giờ bỏ lỡ. Nữ tử nói ra, chỉ là người này, có chút không hiểu thấu, lại còn nói thiếu nợ ta, ngày sau lại đền bù tổn thất với ta, không biết ý muốn như thế nào. Nữ tử hậu chi hậu giác, ý thức được Sở Phong câu nói này, có khác hàm nghĩa, nhưng nàng lại không nghĩ ra, đến cùng là ý gì. Hắn đương nhiên thiếu ngươi. Lão giả nói ra, thiếu nợ ta cái gì? Nữ tử hỏi, nha đầu ngốc, ngươi sao không cẩn thận cảm ứng một chút, cái này hỗn độn hóa nguyên cầu bên trong năng lượng thiên địa. Lão giả nói ra, nghe được lão giả lời nói về sau, nữ tử liền cảm ứng, mà cái này một cảm ứng, ánh mắt của nàng lập tức đại biến, vậy mà rỗng, tích toàn 10 năm, hẳn là đầy mới đúng, làm sao bỗng nhiên liền trống. Nữ tử nhìn về phía lão giả, một đôi mắt đẹp không chừng lóe ra, dường như muốn tìm kiếm đáp án, mà lão giả chỉ là cười không nói, là hắn, là cái kia Sở Phong, thế nhưng là hắn làm sao làm được, ta xem môn khẩu trận pháp, hẳn là vừa mới bố trí không lâu, vậy hắn tiến vào nơi đây cũng hẳn không có bao lâu mới được. Sao có thể trong thời gian ngắn như vậy? Sẽ đem hỗn độn hóa nguyên cầu bên trong năng lượng thiên địa. Toàn bộ bắt đi, nữ tử rất là không hiểu. Nàng vô cùng rõ ràng, muốn đưa bóng bên trong năng lượng thiên địa lấy ra, nhất định phải dùng tương ứng pháp bảo mới được. Trừ cái đó ra, liền chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là trực tiếp luyện hóa. Thế nhưng là, cái này năng lượng thiên địa, bị thông qua trận pháp thu thập, lại mạnh mẽ áp xúc ở nơi này hình cầu bên trong. Đã sớm sản sinh biến hóa, dị thương cuồng bạo, căn bản không khả năng có người đem luyện hóa. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai, kẻ này có thể tìm được nơi đây? Đã là bất phàm, lão giả nói ra, đáng chết, khó trách nói với ta câu nói như thế kia, đồng thời chạy nhanh như vậy. Nguyên lai là một tiểu thâu. Không được, ta nhất định phải đi tìm hắn đòi một lời giải thích. Nữ tử đang khi nói chuyện, liền bạt không mà lên, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Cách chương.